Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép người khác tỏ tình với mình lần nữa trong khi không đáp lại gì. Thật đê tiện và vô liêm sỉ, giả tạo và tàn nhẫn. Trì Tranh biết rất rõ, nhưng nếu không phải cảm nhận được hơi thở của Cầm Thiên Hà gần đó, có lẽ Trì Tranh thật sự sẽ làm như vậy. Hắn muốn nghe Thiên Đồ nói lại lần nữa. Lần nữa, nói 100 lần, nói 1 vạn lần, nói rằng hắn thực sự thích một kẻ đê tiện và đáng khinh như mình. Trì Tranh không muốn để Cầm Thiên Hà nghe thấy giọng nói của Thiên Đồ lúc này. Cũng không muốn hắn nhìn thấy biểu cảm của Thiên Đồ lúc này. Hơi thở của Cầm Thiên Hà ngày càng gần. Có lẽ đã vào khu nhà rồi. Tên ngốc đó tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng là linh sư. Khoảng cách này đủ để hắn nghe rõ giọng của Thiên Đồ. Trì Tranh nén lại ý định giết Cầm Thiên Hà. Nhẹ nhàng thở ra, vết thương đương nhiên sẽ đau. Không phải do ngươi làm. Trì Tranh không rõ mình sợ Cầm Thiên Hà nghe thấy hay không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thiên Đồ. Giọng hắn vô thức dịu lại. Thiên Đồ, ngươi có đối xử với người khác như thế này không? Nghĩ đến đây, Trì Tranh không nhịn được hỏi. Ngươi năm nay 19 tuổi, đã từng bị bao nhiêu kẻ lưu manh lừa? Chưa từng, Thiên Đồ có chút bất đắc dĩ nói. Ta vẫn để lại ấn tượng là người đa tình sao? Hôm đó không nên bốc đồng. Nhưng, đây là lần đầu tiên ta theo đuổi người khác. Không biết phải làm sao cho đúng. Nói về tuổi tác, Thiên Đồ nhìn vào mắt Trì Tranh. Ngươi đến nghe lớp của chúng ta. Chúng ta cùng khóa sao? Ngươi và ta cùng tuổi. Ta không thể đoán được ngươi lớn hơn hay nhỏ hơn ta. Trì Tranh vẫn giữ dáng vẻ của kiếp trước nhưng trông có phần trẻ hơn. Không giống như đã qua tuổi 20. Trì Tranh ban đầu định nói mình lớn hơn Thiên Đồ. Nhưng nghĩ lại, giữ thể diện không có gì quan trọng. Nếu sau này Thiên Đồ gọi mình là anh thì tốt. Nhưng, hiện tại, giả vờ nhỏ tuổi hơn, yếu đuối hơn. Không biết tự chăm sóc bản thân có lợi hơn. Cùng khóa với ngươi, Trì Tranh nhớ đã tra thông tin thấy Thiên Đồ sinh vào mùa hè. Liền bịa ra một ngày sinh. Sinh nhật ngày 16 tháng 12. Lớn hơn ngươi không? Thiên Đồ cười. Thực ra ngươi nhỏ hơn ta. Ta sẽ gửi cho ngươi thời khóa biểu của cả khoa. Nếu ngươi muốn đến nghe lớp sẽ tiện hơn. Thiên Đồ nghiêm túc nghĩ rằng Trì Tranh là học sinh chăm chỉ. Lo lắng Trì Tranh hiểu lầm, lại giải thích thêm, ngươi đến lớp ta sẽ không làm phiền ngươi, sẽ coi như không quen biết ngươi. Cầm Thiên Hà đứng không xa, Trì Tranh không muốn hắn nghe thấy Thiên Đồ nói nhẹ nhàng như vậy. Liền ngắt lời, không phải lúc nào cũng có thời gian đi nghe, rồi tính tiếp. Thiên Đồ gật đầu, chúc Trì Tranh ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Trì Tranh không vội vàng đối diện với Cầm Thiên Hà. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa của Thiên Đồ. Để lại một chút linh lực của mình ở đó. Linh lực của linh hồn trắng trên người Trì Tranh rất giống với linh lực của oán linh. Nên nếu có oán linh nào ở gần, cũng không dám lại gần. Trì Tranh bước ra khỏi khu chung cư. Khi đi qua một góc khuất của camera giám sát, hắn biến thành linh sư. Quay đầu nhìn Cầm Thiên Hà theo sau. Không kiên nhẫn, có chuyện gì, Cầm Thiên Hà muốn nói nhưng lại thôi. Khi ngươi nói chuyện với Thiên Đồ, giọng điệu không giống như khi ngươi nói chuyện với người khác. Không trách Cầm Thiên Hà phá bĩnh, Trì Tranh quanh năm suốt tháng nói không quá vài câu. Nếu không phải là những cuộc trao đổi lạnh lùng với các linh sư khác thì cũng là những lời lẽ cay nghiệt với Cầm Thiên Hà. Cầm Thiên Hà vừa mới biết Trì Tranh cũng có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Nhưng chưa đầy 2 phút, lại trở về trạng thái chết chóc như thường ngày. Ngươi không phải biết nói tiếng người sao? Cầm Thiên Hà thấy Thiên Đồ vẫn còn sống tốt, không thiếu tay thiếu chân, tâm trạng rất tốt, to gan trêu chọc Trì Tranh. Ngươi không tìm cách trả thù mà lại đi nghiên cứu học thuật. Còn muốn đến nghe giảng. Trì Tranh không để ý đến Cầm Thiên Hà. Hắn có nhiều việc phải làm. hắn cần một thân phận giả và một chỗ ở tạm thời. Thân phận dễ dàng xử lý, chỉ cần dùng thông tin từ trường học của hắn khi còn sống rồi thay đổi một chút ngày tháng là được. Chỉ cần Thiên Đồ không nghi ngờ, sẽ không đến tận nơi xa kiểm tra. Còn về lý do tại sao mình xuất hiện ở đây, thì nói là do bị ngã bị thương nên nghỉ học. Tạm thời ở đây, chỗ ở tạm thời thì không thể nói dối. Quá dễ bị phát hiện có vấn đề. Cần phải tìm một chỗ thật sự. Tay người bị làm sao? Cầm Thiên Hà nhận thấy trên người Trì Tranh có vết thương. Lần này xử lý oán linh thú hóa mạnh đến vậy, có thể làm ngươi bị thương. Sao đại càn nguyên lại chỉ phái mình ngươi đi? Cầm Thiên Hà tụ tập một luồng linh quang màu đỏ trong tay. Ta giúp ngươi, tránh xa ta ra. Trì Tranh tránh cánh tay, không kiên nhẫn, chữa lành rồi thì làm sao? Cầm Thiên Hà, trong lòng Cầm Thiên Hà có chút động. Hình ảnh Trì Tranh trước mặt hắn chợt trùng khớp với một hình ảnh mờ ảo trong tâm trí. Cầm Thiên Hà bật thốt lên, oán linh trong sổ tay, có phải là ngươi không? Trì Tranh ngẩn ra một lúc, cười lạnh, ngươi cuối cùng cũng hiểu được rồi sao? Hiểu được chút ít, mới xem được một trang rưỡi. Cầm Thiên Hà có chút không nỡ, oán linh nhỏ đó, thật sự là ngươi sao? Trì Tranh hoàn toàn không muốn nhớ lại. Câm miệng, Trì Tranh đang vội tìm thân phận giả và chỗ ở tạm thời. Vốn không muốn để ý đến Cầm Thiên Hà, nhưng có lẽ do Thiên Đồ hôm nay khiến hắn tâm trạng tốt hơn. Trì Tranh hiếm khi nói được hai câu tử tế với Cầm Thiên Hà. Ta khuyên ngươi đừng xem tiếp, vốn chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi xen vào làm gì? Linh hồn đỏ, số lượng nhiều, nhưng linh lực yếu, thường xuyên gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ. Ta cũng vậy, Cầm Thiên Hà nhớ lại tình xưa, nhẹ nhàng nói, nhưng bao nhiêu năm qua, ta hầu như không bị thương, vì lần nào cũng có ngươi giúp đỡ. Trì Tranh, ta không biết tại sao ngươi không thích nghe điều này, nhưng ngươi có lẽ không nhớ rõ mình đã cứu ta bao nhiêu lần rồi phải không? Đó là vì trước đây ngươi còn hữu dụng, bây giờ thì không. Trì Tranh có thể cảm nhận rõ ràng Cầm Thiên Hà đang âm thầm bảo vệ Thiên Đồ. Ngươi thực sự muốn giúp ta? Hay sợ ta giết Thiên Đồ? Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Cầm Thiên Hà bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn là người mềm lòng, sau khi đọc nội dung trong sổ tay càng không thể tàn nhẫn. Ta chưa hiểu được nhiều, chỉ cảm thấy linh sư đó không phải cố ý. Trì Tranh không nghe Cầm Thiên Hà lải nhải, bỏ hắn lại đi thẳng. Linh sư tất nhiên không cố ý, cố ý là oán linh xảo quyệt kia. Linh sư đó khác với 14 linh sư trước đó. Linh sư đó có linh lực mạnh nhất, nhưng từ đầu đã không dùng hết sức, đặc biệt là khi phát hiện oán linh nhỏ có ngũ quan và cảm giác. Oán linh vốn dĩ sinh ra từ chấp niệm của vạn vật, không có hình thể cố định, cũng không có ý thức rõ ràng, chỉ có linh thể biến dạng liên tục và đê, xê vọng ngày càng phình to. Không có cảm xúc cũng không biết đau đớn, nhưng oán linh nhỏ trên đảo đó là một ngoại lệ. Sau khi tiêu diệt lẫn nhau với hàng ngàn oán linh trên đảo, nó bị mài mòn và dần có ý thức riêng, cũng có ngũ quan, nó có thể cảm thấy lạnh, cảm thấy đau, nhưng nó không biết nói. Các linh sư đến đảo cũng không nói chuyện với nó. Linh sư đầu tiên đến đã mổ phanh ngực nó, và sau đó oán linh cũng đối xử tương tự với hơn 10 linh sư khác. Ngoại trừ linh sư thứ 15, linh sư đó mạnh hơn tất cả các linh sư trước đó, nên hắn có cơ hội tiếp cận oán linh, nhìn rõ nó là cái gì. Oán linh không thể dễ dàng xé toang ngực linh sư như trước, chỉ làm xước vai linh sư. Linh sư tạm thời cũng không thể khuất phục oán linh, chỉ để lại một vết thương trên tay hắn. Oán linh cảm nhận được linh sư này mạnh hơn tất cả các linh sư trước đó. Vì vết thương của linh sư này không lành, trước đây dù bị mổ phanh bụng, chỉ cần đủ thời gian, nó sẽ hồi phục, nhưng lần này thì không. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu, Điều này tiêu hao linh lực của oán linh. Đã qua không biết bao lâu, vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Oán linh không biết nói, nhưng nó cảm nhận được đau đớn. Vết thương không ngừng chảy máu rất đau. Linh sư để lại vết thương không lành không rời đi. Hắn quan sát oán linh từ xa, không lại gần, cũng không làm tổn thương oán linh thêm lần nữa. Linh sư dường như đang quan sát điều gì đó, ghi chép gì đó. Oán linh cũng luôn cảnh giác theo dõi linh sư, tìm cơ hội nuốt chửng linh sư này. Còn học theo cách hắn băng vết thương, dùng một chiếc lá dài quấn quanh vết thương của mình. Nhưng điều này không có chút tác dụng. Vết thương không lành vẫn rất đau. Nhưng có một phát hiện bất ngờ, oán linh nhỏ nhận ra, mỗi khi nó cố gắng dùng lá cây che vết thương hoặc R3N gì vì đau, ánh mắt của linh sư ở xa đó đều hiện lên chút không nhẫn tâm. Linh sư không bị thương, hắn cũng không đau, nhưng phát hiện này đã giúp oán linh nhỏ có được một mảnh vải trắng có thể chữa lành vết thương. Hơn nữa, sau khi vết thương hồi phục, chỉ cần nó khoe vết sẹo trước mặt linh sư. Trong cuộc giằng co, linh sư luôn do dự. Oán linh nhỏ biết rằng mỗi lần khoe vết sẹo, linh sư sẽ mềm lòng, nên nó cứ lặp lại điều đó để thu hút sự chú ý, giành lấy lòng tin và cơ hội tấn công bất ngờ. Linh sư có lẽ muốn duy trì tình trạng này trong thời gian dài. Hắn dùng linh lực củng cố phong ấn trên đảo, đảm bảo oán linh không thể thoát ra do linh lực quá mạnh. Gần một tháng sống chung trong hòa bình khiến linh sư lơi lỏng cảnh giác. Hắn dám quay lưng lại với oán linh, tự mình dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Oán linh thấy thời cơ đã đến, từ phía sau lao về phía linh sư. Khi linh sư quay lại nhìn, bàn tay phải của oán linh biến thành vuốt sắc, xuyên thẳng vào ngực linh sư. Cùng lúc đó, căn nhà gỗ đang xây dở lập tức biến thành một luồng linh lực mạnh mẽ, quấn chặt lấy cổ oán linh. Linh sư bị thương nặng, khóe miệng chảy máu, nhưng biểu cảm lại nhẹ nhõm. Giọng nói run rẩy, bắt được ngươi rồi, đồ nhóc con. Chỉ tranh nhẹ nhàng chạm vào bên cổ mình, nhận lấy hợp đồng từ tay môi giới. Bên trái cổ chỉ tranh có một vết đỏ rất nhạt, không nhìn gần sẽ khó thấy. Dù có thấy cũng chỉ nghĩ là vết bớt. Chỉ tranh hoàn toàn có thể xóa bỏ vết sẹo đỏ này. Nhưng bao nhiêu năm qua, hắn vẫn giữ lại. Là sinh viên ở đây à? Học sinh các viện khu này, không ít người thuê nhà ở đây, đều qua tay tôi, hợp đồng qua trung gian chúng tôi. Chỉ tranh không mặc cả, không dài dòng, ký hợp đồng và trả tiền rất nhanh chóng, làm môi giới rất hài lòng. Nói nhiều hơn, cảm thán, bây giờ bọn trẻ sống tốt hơn, nhiều đứa nhà có tiền thuê nhà riêng, căn nhà này thật tốt. Môi giới thấy Chỉ Tranh chỉ đứng ngây ra không nói, tò mò hỏi, tại sao ngươi ra ngoài thuê nhà? Chê điều kiện ký túc xá không tốt, không hòa hợp với bạn cùng phòng, hay muốn yên tĩnh để ôn thi? Không phải, Chỉ Tranh cất hợp đồng, hẹn hò, không có chỗ đi, cách chương.